Lông mày nhỏ nhắn của Triệu Tinh Yến nhướn lên, nói. Ta tới đây là để khởi binh hỏi tội đó. Nàng nói xong tiến lên một bước nhỏ giọng tiếp lời. Lần trước ngươi nói với ta sẽ không hợp tác với quân Tây Bắc nhưng xoay người đã đi tìm Trùng Bá Bá, vì sao ngươi lại gạt ta? Ta như vậy tính là lừa ngươi sao? Ta rõ ràng chỉ đùa giỡn ngươi thôi. Lý Kỳ lắc đầu nói. Ta nói muốn hợp tác với quân Tây Bắc khi nào, cô đi vào nhìn xem thương nhân Tây Hạ đang ở trong đó. Triệu Tinh Yến nghi ngờ nói. Vậy chẳng phải ngươi trước sau bất đồng sao? Hóa ra cô ta vì việc này mà đến. Lý Kỳ nhún nhún vai nói. Tuyệt không mâu thuẫn, nói vậy với cô, nói cho cô hay, quân Tây Bắc vẫn chưa đủ tư cách hợp tác với ta, nhiều nhất chỉ có thể nói là giúp ta làm chút việc hơn nữa, nếu ta trực tiếp đưa thiên hạ vô song cho quân Tây Bắc đi mua, vạn nhất bọn họ có gian lận, điểm này bắt được điểm khác giấu đi ta đây chẳng phải sẽ trở thành kẻ coi tiền như rác sao. Triệu Tinh Yến khẽ thở dài, lợi nhỏ như thế, ngươi không cần so đo như vậy, cái ngươi được so với cái ngươi mất tuyệt đối nhiều hơn. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói. Ta được cái gì, mấy tên tướng quân tham tiền sao? Cô đừng cứ mãi nói như thể ta đang cầu xin bọn họ, cô gặp qua tên đại quan tứ phẩm nào lại khúm núm như tên tiểu quan bé bằng hạt vừng hạt đậu chưa cầu cũng là bọn họ đến cầu ta, bọn họ hợp tác thì tốt rồi, ta cũng sẽ cho bọn họ ưu đãi không tệ, nếu không hợp tác vậy thì đưa mấy người đồng ý hợp tác đến là. gocchuyenaudio.com, được, Triệu Tinh Yến sửng sốt lập tức cười nói, ngươi thật sự là càng lúc càng giống một người. Ai, Vương Phủ, dựa vào, cô chớ nói lung tung, ta chính là chính nhân quân tử. Mặt Lý Kỳ hơi giãn ra, nói, ta chỉ không thích việc buôn bán để người khác làm chủ. Triệu Tinh Yến cười, nói, vậy ngươi tính làm thế nào? Lý Kỳ cũng không muốn giấu giếm, bởi vì chuyện này hắn nhất định phải nói với Trùng Sư Đạo, mà Trùng Sư Đạo biết thì Triệu Tinh Yến kia sớm muộn cũng sẽ biết nói. Rất đơn giản, quân Tây Bắc phụ trách xe giúp ta đưa thiên hạ vô song, về phần kinh doanh ta sẽ tự phái người tới xử lý. Con ngựa kia đâu? Lý Kỳ cười cười, nói. Lão tử vẫn không tin đầu năm nay có tiền cũng không mua được đồ vật này nọ. Mời vào trong, Triệu Tinh Yến thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều, duỗi tay ra, nói. Mời, đúng rồi, ngươi lập tập đoàn này để làm gì? Đơn giản mà nói, chỉ là một phương tiện để buôn bán. Lúc này, trong đại sảnh đã đứng đầy người, nhân viên tay cầm một vò thưởng thức mà Tiểu Ngọc và Ngô Tiểu Lục đang ra sức giới thiệu tập đoàn công ty cũng như thức ăn của Túy Tiên Cư, hai người đều vô cùng chuyên nghiệp, đặc biệt tài ăn nói của Ngô Tiểu Lục kia chỉ sợ không kém Lý Kỳ là bao, thế hắn vừa pha chế mì tôm, vừa giải thích cho mọi người ích lợi của mì tôm, nói tới nước miếng tung bay, tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía. Lý Kỳ vừa vào trong, Thái Mẫn Đức đã ra đón, híp đôi mắt nhỏ nói. Lý công tử, ngươi lập tập đoàn công ty này thật sự hay lắm, hay lắm. Viên ngoại quá khen, ta làm vậy chỉ để thuận tiện cho việc làm ăn. Lý Kỳ ha hà nói. Thái Mẫn Đức lắc đầu nói. Lời này của công tử Thái Mộ cũng không dám gật bừa, thuận tiện cho việc kinh doanh, riêng chuyện đó cũng là vấn đề vô cùng khó khăn, nghĩ tới thương nhân đại tống ta có tới mấy vạn, nhưng chỉ có công tử có thể nghĩ đến việc lập tập đoàn công ty, có thể thấy là hiếm có rồi. Lão cáo già này lại muốn là gì? Lý Kỳ cười không nói gì. Thái Mẫn Đức rất nhanh liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Lý công tử, hiện giờ Phỉ Thúy Hiên chúng ta buôn bán rất rắc rối phức tạp hơn nữa liên quan đến việc cố gắng mở rộng ấy mà, mấy ngày qua Thái Mỗ luôn phiền lòng về chuyện này, nhưng bất hạnh là không tìm ra cách nào giải quyết, hôm nay thấy được tập đoàn công ty này của Lý công tử thật đã khiến Thái Mỗ hiểu ra rồi. Lý Kỳ cười nói, viên ngoại cũng muốn chuẩn bị mở tập đoàn, Thái Mẫn Đức thẳng thắn thành khẩn nói. Đúng vậy, nhưng Thái Mỗ chưa hiểu rõ lắm về tập đoàn công ty, nếu công tử có thể giúp ta vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Lý Kỳ sảng khoái nói, không thành vấn đề, đến lúc đó tại hạ nhất định biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết. Thật sao, đương nhiên là thật rồi. Lý Kỳ cười cười, chuyện tốt ta luôn luôn nguyện ý chia sẻ với người khác. Kỳ thật hắn đây cũng không lừa dối gì Thái Mẫn Đức, xử lý quy hoạch kinh doanh, chuyện này có lợi cho việc phát triển buôn bán của mình, hắn cũng hy vọng mọi người có thể noi theo. Thái Mẫn Đức mừng rỡ, vội chắp tay nói. Vậy Thái Mỗ phải cảm ơn trước rồi. Lý Kỳ gật gật đầu, đưa mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn hướng Hồng Thiên Cửu kia không thấy ai ở trong đại sảnh, liền chắp tay với Thái Mẫn Đức nói. Tại hạ có một số việc phải xử lý, chúng ta nói chuyện sau. Sau khi từ biệt Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ ngoắt tay gọi Tiểu Vu tới hỏi. Người có thấy, gocchuyenaudio.com, bọn Cao Nha nội hay không? Tiểu Ngọc ngượng ngùng nói, phụ tử Chu Viên Ngoại bàn chuyện làm ăn trong văn phòng của Thất Nhi Tỷ, mà phụ tử nhà Cao Nha nội bọn họ ở trong văn phòng của người rồi. Cái gì? Lý Kỳ kinh hô, lại hạ giọng nói, sao ngươi không ngăn bọn họ lại? Tiểu Ngọc nói, bọn họ một người cầm vò đã trực tiếp tới văn phòng của người rồi, mà lúc ấy ta đang giới thiệu cho khách nhân, đợi khi ta xong việc đi ra, bọn họ đã vào rồi. Bọn thổ phỉ này, ai ui, gôn của ta. Lý Kỳ mới đi được hai bước lại lùi lại, nhỏ giọng nói. Tiểu Ngọc, cô đợi lúc ta và thương nhân kinh thành sửa đổi hiệp ước, nhớ kỹ phải tách thương nhân cung ứng và thái viên ngoại gia ký riêng, đừng để ông ta biết lai lịch của chúng ta. Được, ta hiểu rồi. Cách chương.